Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, phái binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, rất nhanh trở lại quân đường đại doanh. Trở lại đại doanh sau đó, một đám tướng lãnh tâm trạng cũng không cao lắm. Mặc dù bọn họ cũng không có hao tổn quá nhiều, nhưng không có thể phá cái đó phong lôi đại trận, bọn họ trong lòng rất khó chịu. Hơn nữa, nếu không phải Tần Thiên mang binh lập tức xông vào, bọn họ có thể không ra được bao nhiêu người. Bọn họ có chút nhỏ thứ liền cái này phong lôi đại trận, cùng Cao Câu Lệ cái này một lần giao phong đánh bại, để cho bọn họ tâm trạng có chút không đúng. Mà đối mặt loại chuyện này, Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt lắm, ta biết các người trong lòng khó chịu. Bất quá lần này dò xét, chúng ta cũng coi là rõ ràng liền cái đó phong lôi đại trận. Mặc dù hết sức lợi hại, nhưng cũng không có sơ hở. Ta không thì ung dung đem các người cho cứu ra. Tần Thiên cũng không có tâm trạng thấp. Mọi người thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi được cũng phân chấn một ít. Lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói. Tốt lắm, hôm nay nói không có gì cả dùng. Chúng ta bây giờ cần làm chính là nghĩ biện pháp đem điều này phong lôi đại trận phá. Ở chúng ta nghĩ đến biện pháp trước, không cần để ý tới Cao Câu Lệ thách thức, không để ý tới treo cao miễn chiến bài. Tuy nói có một chút bực bội, nhưng vì có thể tận lực tránh thương vong, làm những thứ này cũng là ở khó tránh khỏi. Tần tiểu công gia, muốn phá trận, chúng ta có thể đem trận pháp này diễn luyện một chút, xem có thể hay không tìm ra sơ hở. Tiết Nhân Quý đối với trận pháp là có chút hiểu, ban đầu cũng là hắn phá Lâm Vô Vi Vô Cực đại trận. Hôm nay hắn nói lên diễn luyện trận pháp, Tần Thiên dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Thật ra thì bất kỳ trận pháp đều có sơ hở, liền xem ngươi như thế nào tìm ra sơ hở. Mà bọn họ không thể nào thông qua không ngừng đi phá trận đi tìm một chút sơ hở. Như vậy thì chỉ có thể thông qua mình diễn luyện đi tìm một chút sơ hở. Chỉ cần bọn họ nhớ trận pháp, mà trận pháp cái này, Tần Thiên đã sớm nhớ ở trong lòng. Hắn gật đầu một cái, nói, được, ngày hôm nay sẽ để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta bắt đầu diễn luyện trận pháp, để tìm được phương pháp phá giải. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, những người khác cũng không nói gì nhiều, sau đó tự đi về nghỉ ngơi. Bọn họ biết, chỉ có bọn họ nghỉ khỏe, kế tiếp diễn luyện, cũng hoặc là phá trận trong, bọn họ mới càng có cơ hội còn sống. Ở trên chiến trường, bất kỳ một người nào chi tiết nhỏ không chú ý tới, cũng có thể tạo thành không giống nhau kết quả. Quân đường diễn luyện trận pháp, tìm phong lôi đại trận sơ hở. Cùng lúc đó, Lâm Vô Vi mang binh mã trở về thành sau đó, như cũ lấy được Điền Nguyên tán thưởng, không có thể đại quy mô hao tổn quân đường. Điền Nguyên trong lòng nhưng thật ra là có một chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết, coi như mình rất không thoải mái, nhưng bây giờ muốn ngăn cản quân đường, lại không phải Lâm Vô Vi không thể. Như vậy, hắn làm sao có thể bởi vì chuyện này liền giận cá chém thớt Lâm Vô Vi? Cho nên làm sao tán dương, vẫn là phải làm sao tán dương. Như vậy tán dương sau này, Điền Nguyên liền đem trong triều quần thần toàn bộ cho kêu tới. Chư vị, chúng ta lần này mặc dù đánh bại quân đường, nhưng cũng không có tiêu diệt quá nhiều đại đường quân đội. Nếu như lại cho bọn họ một đoạn thời gian, bọn họ viện binh đến, chúng ta chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Khi đó, ta Cao Câu Lệ vận mệnh sẽ đem hoàn toàn thay đổi. Lời nói này thâm trầm, mọi người sau khi nghe cũng cảm thấy có một chút kiềm chế. Cái loại đó kiềm chế để cho bọn họ không thở nổi. Chư vị ái khanh, Tiếp theo chúng ta phải làm gì mới có thể thay đổi bất lợi đối với chúng ta thế cục đâu? Điền Nguyên hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, hơi có điểm trố mắt nhìn nhau cảm giác, muốn bọn họ nói làm sao bây giờ, làm sao thay đổi thế cục. Thật đúng là có chút khó khăn bọn họ, nhưng mà xuất hiện loại chuyện này, bọn họ lại không thể cái gì cũng không nói. Chốc lát yên lặng sau đó, thì có người đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, chúng ta phong lôi đại trận vẫn là rất lợi hại. Chúng ta có thể tiếp tục cùng quân đường tác chiến, từ từ tiêu hao bọn họ thực lực và một ngày nào đó, có thể đem bọn họ binh lực cho tiêu hao hết à, không sai. Quốc vương bệ hạ, chúng ta có thể tiếp tục sử dụng phong lôi đại trận. Cái thứ hai quan viên vẫn chưa nói hết, Điền Nguyên đã nhẹ giọng hừ một cái, nói, các người đem sự việc nghĩ qua đơn giản, lại không nói quân đường có thể tùy tiện ra vào quân ta phong lôi đại trận. Chỉ cần cho quân đường thời gian, bọn họ chưa chắc không thể phá liền phong lôi đại trận. Phải biết, chúng ta cái này phong lôi đại trận sơ hở rất rõ ràng à. Quân đường viện quân đến một cái, chúng ta liền xong rồi. Nói xong lời này, một đám quan viên lẫn nhau nhìn quanh, trong tròng mắt đều có sâu đậm lo âu. Hiển nhiên, không ngừng dùng phong lôi đại trận cùng quân đường tác chiến là không thực tế, lại không nói không thể đại quy mô sát thương quân đường. Quân đường có phải hay không chịu đi ra phá trận, cũng không tiện nói đây. Mọi người lại lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, một người quan viên đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, sự việc cũng không có chuyển cơ à. Nếu như Bách Tể Quốc chịu tới thì lấy viên tay, tình huống đối với chúng ta mà nói thì biết rất có lợi à. Cái này là bọn họ đều biết tình huống. Điền Nguyên nhưng là bĩu môi, nói dễ dàng, vậy Bách Tể Quốc binh mã đang chặn lại Tân La Quốc binh mã, bọn họ vậy có binh lực dư thừa tới hỗ trợ à? Quan viên này cười một tiếng, nói, quốc vương bệ hạ, tạm thời dưới tình huống quân đường là không hợp sức đánh ta Cao Câu Lệ Vương Thành, vậy chúng ta sao không xuất binh trợ giúp Bách Tể đi trước diệt Tân La Quốc? Còn nữa, phái người đi cùng những cái kia uy binh liên lạc, để cho bọn họ lực lượng lớn tấn công Tân La Quốc thành trì. Như vậy thứ nhất, Tân La Quốc nhất định tăng thêm bên kia binh lực. Đến lúc đó, Tân La Quốc coi như không lòng lại tới góp nơi này náo nhiệt, Bách Tể Quốc không liền có thể phái binh tới trước sao? Quan viên này nói xong, những người khác lập tức liền theo phụ họa. Quốc vương bệ hạ, cái biện pháp này có thể à? Chúng ta có thể trước hỗ trợ diệt Tân La Quốc những người đó, sau đó Bách Tể Quốc không liền có thể tới trợ giúp. Đúng vậy, chính là Bách Tể Quốc nếu như chịu tới hỗ trợ, chúng ta muốn tiêu diệt những thứ này quân đường, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Không sai, không sai, quốc vương bệ hạ, phái ra 5.000 binh mã đi trước tiếp viện Thu Viễn là được. Khi đó chúng ta có thể trực tiếp tiêu diệt Tân La Quốc binh mã à, những cái kia uy binh không quen công thành, vậy chúng ta liền phái đi mấy người hướng dẫn bọn họ chính là địch nhân kẻ địch, liền là bạn của chúng ta à. Theo uy binh liên thủ, chúng ta tất có thể đại thắng. Ngoặc kép, trong chiều người không ngừng vừa nói. Điền Nguyên nhìn một cái Lâm Vô Vi, nói, Lâm Ái Khanh cảm thấy thế nào? Lâm Vô Vi cười một tiếng, nói, ta cái này phong lôi đại trận, nhiều người nói vậy là có thể, nếu như Bách Tể Quốc có thể lại nhiều hơn một chút binh mã, như vậy quân đường coi như viện quân đến, muốn công phá chúng ta, vậy tuyệt không dễ dàng, bọn họ nhất định phải càng nhiều hơn binh mã mới được. Hiển nhiên, Lâm Vô Vi là đồng ý mới vừa rồi người quan viên kia biện pháp. Điền Nguyên thấy vậy, cũng chỉ gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy thì phái người dẫn 5.000 binh mã đi trước tiếp viện Thu Viễn.